siêu dự bị, chương 116 thủ môn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân tập thấy mặt Tèo nhìn như phê thuốc rách lén lút hỏi, mày vẫn còn chơi hàng hả? Tèo phẩy phẩy tay, hàng cái đầu mày, tao chỉ đang nhớ người yêu. Mẹ thằng này từ hôm qua về đến giờ cứ mơ màng vậy rồi, nhìn mặt vầy bảo đảm được hun hay sơ múi gì con gái người oi ta rồi. Định lực kém vờ lờ. Tí khinh bỉ, Thái tò mò hỏi, sao mày biết? Tín phi cười, hôm qua nó đi với con Hiền cả ngày mà, về nhà là ảnh đã như vậy rồi. Tèo nghe được cả đám, vội bừng tỉnh, lấy lại tinh thần ho khan. Tập đi mấy ba, sơ múi gì đâu, hôn được ẻm có một cái à, sau câu nói của Tèo thì một tràng tiếng xì xung quanh vang lên. Trời, tưởng gì, tao còn tưởng thằng Tèo sơ múi gì, chỉ ít cũng phải qua đêm khách sạn hay gì, gà vờ lờ, hôn có cái mà vậy rồi. Tèo không thèm quan tâm đám đồng đội này, toàn một lũ chả biết đếch gì, dù gì thì hắn cũng chỉ mới 16 tuổi, kiếp trước cũng chỉ là một thằng nhóc, chơi gái thì có chứ làm gì có ai yêu, lần đầu tiên có người yêu mà cảm giác phải khác biệt chứ. Sờ gái làng chơi với sờ người yêu cảm giác khác nhau hoàn toàn. Phải nói sao nhỉ, nói chung là phê hơn, huấn luyện viên Dominic được dịch lại thì thở phào, phi cười. Dù gì thì nó cũng là thằng nhóc, yêu là bình thường thôi. Ha ha, sau vòng 3 V-League thì Tết cũng sắp đến, tuần này sẽ đá vòng 4 và cũng là vòng cuối cùng trước khi được nghỉ Tết. Không khí trên sân tập lúc này sôi nổi náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai cũng mong được nghỉ Tết mà, theo quy chế của APFC những năm về trước thì cầu thủ không được thưởng hoặc chỉ được thưởng tượng trưng 2-3 triệu tiền xe. Năm nay là một năm khác biệt, trong buổi họp báo, ông Bầu Thanh Hùng Hồn tuyên bố chơi lớn thưởng cho mỗi cầu thủ một tháng lương, nếu lương ai thấp hơn trung bình lương của đội thì sẽ được bù vào. Một tháng lương là mức thưởng rất lớn, như bọn thằng Tí lương đã lên đến 100 triệu một tháng, còn những người khác ít nhất cũng đã 40 triệu một tháng. Ngoại binh như Rách thì tầm 10.000 đô, vào khoảng trên 200 triệu. Còn Tèo thì đặc biệt kiếm được bộn tiền, bây giờ lương của hắn đã cao nhất đội. Ông Bầu Thanh mạnh tay quất cho hắn đến 20.000 đô la một tháng. Một mức lương mà ngay cả những ngoại binh của các đội bóng lớn ở Việt Nam cũng chưa được. Sở dĩ có việc tăng lương là vì gần đây ông nhận được không ít cuộc gọi từ các ông chủ lớn của các tập đoàn sẵn sàng tài trợ cho câu lạc bộ. Hơn thế nữa đã có hai ông lớn vung tay một phát là đưa ra mức giá trên trời, đổi lại là phải đưa hình ảnh nhà tài trợ và trang phục của đội bóng. Cả hai đều muốn nên ông quyết định chọn cả hai. APFC thì vẫn là tên APFC nhưng trên quần áo thì lại có đến hai logo của hai phía. Thám tử của ông đưa tin về cho biết là đã có những người ngấp nghé muốn đoạt đi Tèo. Sau chiến thắng không tưởng trước U23 Hàn Quốc và giành chức vô địch thì Tèo đã trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ông lo sợ là hắn sẽ bỏ câu lạc bộ nên dứt khoát tăng gấp đôi tiền lương. Ông vừa đưa ra nghị quyết thì toàn bộ hội đồng câu lạc bộ trên dưới một lòng đồng ý cái dục, có người còn hỏi liệu có đủ không, hay là tăng gấp 3 cho nó chắc. Cũng phải, hình ảnh của Tèo lên khắp các mặt báo truyền hình. Bây giờ cứ lướt Facebook là cứ hai bài viết là lại thấy mặt hắn. Áo đấu số 9 của APFC bán đắt như tôm tươi đến không còn hàng tồn kho mà bán. Ngay cả bọn thằng Tí cũng nổi như cồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi APFC tuyên bố hết hàng thì người ta lại quay ra mua áo đấu của tụi thằng Tí, Tín và Thái. Nước lên thì thuyền lên, Tèo càng nổi thì APFC càng nổi, thu nhập càng nhiều thì đãi ngộ của hắn phải vượt mức. Tèo mày may không biết vì cớ gì nhưng hắn phần nào đã đoán được giá trị của bản thân, nhưng đây không phải là điều hắn quan tâm lắm. Hiện giờ hắn đang băn khoăn, tay gãi gãi cằm khó hiểu hỏi Tí. Ê mày, sao hôm nay phóng viên tập trung quay bên khu vực thủ môn nhiều vậy? Tí chả thèm nhìn nói nhanh, quay thằng Thái chứ còn gì. Thấy Tèo không hiểu, Tín quay qua giải thích, trận vòng 3 hôm qua thằng Thái đỡ được tổng cộng là 25 cú sút, trong đó có 5 cú thành bàn đến 90% rồi mà nó đẩy ra được phản xạ xuất thần vãi ra. Lại cản được hai quả pen, Nam Định thua trong tức tưởi. Phút cuối giờ thằng Rách phản công nhanh thoát xuống ghi bàn duy nhất vào lưới Nam Định. Ngay cả trong phòng họp báo, huấn luyện viên của Nam Định phải lắc đầu thở dài. Chúng tôi thua không phải vì đội dở mà là thủ môn APFC quá hay. Tôi phần nào thấy an ủi vì U23 Việt Nam có được một thủ môn xuất sắc như vậy. Tí nói thêm, tao còn nghe nói gã ngoại binh của Nam Định phải lắc đầu, nói là thằng Thái như con quái vật đứng chắn hết mọi cú sút vào khung thành. Lúc một đối một với nó cảm thấy áp lực vô cùng lớn nên không thể thoát qua được. Mẹ, không biết thằng kia có chém gió không nữa. Thằng Thái thật sự hay vậy à? Tèo gật gù. Ra là vậy, hèn gì hôm nay phóng viên tập trung bên đó hết, thấy mặt thằng Thái tập trung chưa kia. mẹ nó, lúc đầu tao kéo đi tập thì éo chịu toàn phải dùng biện pháp mạnh. Bây giờ thì hay rồi, man of the match, người chơi hay nhất trận, nhé, tí lào bào, mẹ cái tụi thằng Lê làm cái giống gì mà để bị sút nhiều thế, để thằng Thái lên mặt. Tín cười trừ, thôi đi mày, không nhờ nó thì đội xuống hạng rồi. 3 điểm trên sân nhà quân ta xếp thứ 5 mẹ nó rồi. Bình thường thì mình có đối đầu với nó đâu, lúc tập trả phải nó cũng chụp được của mày hoài sao. Jack bên cạnh tuy không hiểu nhưng nhìn hành động thì đoán ra, chạy lại vui vẻ nói với Tèo. Đội mình có thủ môn bá đạo thật đó mày, tao tưởng mình phải thua ít nhất 3 trái mà ai ngờ lại sạch lưới. Không tin được luôn, hèn gì tụi bay thắng được Hàn Quốc, nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Thái không những chụp được hết mấy cú nguy hiểm mà nó còn tham gia tấn công. Vốn nó là dân tiền đạo mà bị Tèo biến thành thủ môn bất đắc dĩ nên chơi chân cực tốt. Trong giải U23 châu Á thì Thái kiến tạo hết 2 lần rồi. Còn một số lần thì chính Thái băng ra đoạt bóng không thua gì hậu vệ. Trong bóng đá hiện đại thủ môn chính là 50% chiến thắng. Thủ môn chơi chân hay thì càng là hàng hiếm khó gặp. Trên thế giới những thủ môn chơi chân hay thì toàn là báu vật của câu lạc bộ, lương toàn ngất ngưỡng trên trời. Chiều lòng người dân, huấn luyện viên Dominic mở cửa cho toàn bộ được vào xem, ngay cả phóng viên cũng được tác nghiệp 100. Ngày hôm nay, đa phần mọi người đều hướng máy quay về phía Thái. Tập luyện luôn được chia ra 2 bên, các cầu thủ tập 1 phần sân, các thủ môn sẽ tập riêng với huấn luyện viên thủ môn nên bên phía của Tèo có phần hơi vắng vẻ. Tí bực bội nhìn qua bên kia, lào bào nói. Ê Tèo, tí nữa tập sút khung thành, tụi mình cho nó bẽ mặt mới được. Tèo gật đầu, kiêu binh thì thất bại mà. Phải cho nó hiểu trình của nó còn chưa được đâu. Như kế hoạch sau khi hoàn thành bài tập riêng thì 2 bên thủ môn và cầu thủ có bài tập sút xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên được dịp quay được toàn bộ đội hình tập luyện chứ không chỉ riêng bên nào. Một phóng viên hưng phấn nói vào luồng livestream, chúng ta theo dõi bài tập sút xa của cả đội. Bộ 3T gồm Tèo, Tí và Tín đang đứng bên kia kìa các bạn. Ồ không vào, khả năng bắt bóng xa của Thái là quá tốt. Phóng viên B thì nói, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai đá vào lưới của Thái. Phản xạ của cậu ấy là quá nhạy bén. Tiếp theo là đến lượt Tín sút, trung vệ thép của chúng ta đối đầu với quái vật Thái trong khung thành. Tín tập trung vào bước chạy, vừa được đồng đội truyền qua là xông thẳng lên, chân đạp đất cách bóng một khoảng, thực hiện cú sút phi đạn hết lực hướng về khung thành. Má, thằng này chơi thật hả? Thái nhìn thấy thì khẽ run, đổ người hết cỡ. Vụt, bóng bay thẳng vào ngay góc chữ A bên phải của Thái, không có cơ hội nào cản phá. Phóng viên A lên tiếng ngay. Vào rồi, vậy là trung vệ thép của U23 Việt Nam đã lần đầu tiên làm tung lưới của Thái. Một góc sút không thể cản phá, lực bóng đi căng như đạn đại bác. Tiếp theo chính là người không phổi Hoàng Tí của U23 Việt Nam. Tí cười nửa miệng, mặt đột nhiên đanh lại, chạy càng nhanh hơn, mắt chăm chú nhìn vào góc phải của Thái. Bên phải à, Thái nghĩ thầm, bố, Tí nghiêng người 45 độ tung cú sút hết lực bóng lượn thành một đường vòng cung lọt thẳng vào lưới, lại ngay góc chữ A, đúng ngay vị trí Tín vừa sút vào. Thái tuy đã bay người hết cỡ nhưng bóng xoáy quá nhiều nên không thể chạm vào được. Thái giờ đã biết 2 thằng này âm mưu làm mình bẽ mặt chửi thầm nhưng phải cố dạng ra nụ cười. Trước ống kính không thể mất phong độ được. Thua trận không thua người mà, phóng viên lập tức thông báo, lại vào rồi, trước cú sút vòng cung đỉnh cao thủ môn Hoàng Thái không có cơ hội nào để cản phá. Đúng là 2 chân sút số 1 của U23 Việt Nam có khác. Bây giờ đến lượt người được mệnh danh là thiên tài của U23 Việt Nam, người được các fan hâm mộ đặt cho biệt danh là người ngoài hành tinh, hệt như biệt danh của Ronaldo béo mà ai cũng biết. Thái nghiêm túc lại, dù gì nếu cản được cú sút của Tèo thì cũng coi như gỡ gạc lại phần nào. Thái nhanh chóng đưa ra tính toán trong đầu, trong 3 người thì Tèo là đứa nổi danh nhất, nếu cản được cú sút của thằng này thì coi như Thái ta lấy lại mặt mũi rồi. Thằng Tí chó kia, dám chơi ông à, Tèo chỉ tay thẳng vào đúng góc chữ A mà Tí và Tín đã từng sút, ý bảo là tao sẽ sút góc đó luôn. Đù thằng này ngon, khinh tao à, thế thì bố mày phải cẩn thận, tinh tướng vào cao à, Thái nghĩ thầm, phóng viên lập tức nói. Chúng ta thấy được áp lực rất căng thẳng, Tèo đã chỉ tay vào góc chữ A, có lẽ cậu ấy muốn thông báo cho Thái biết sẽ sút góc đó. Quá tự tin, đứng từ đây mà tôi đã cảm thấy áp lực phát ra từ người Thái, quả thật nếu để tôi sút thì 100% sẽ bị áp lực mà bắn chim. Còi thổi một cái, đồng đội truyền cho Tèo. Hắn chạy đà như một cơn lốc, tốc độ cực nhanh trong vài giây là đạt được tốc độ cao nhất. Không xăm soi nhiều, hắn tung ngay một cú sút trời giáng. Cú sút lái gió, Tí nói thầm, lâu rồi không thấy nó đá lại, thằng Thái ôm hận rồi. Tín cảm thán, bóng bay nhanh như tên bắn, lượn thành một đường vòng cung vút tới khung thành. Lần này Thái đã chuẩn bị từ trước, hắn biết là thằng Tèo cùng với hai đứa kia chơi hắn rồi nên sẽ không có chuyện tèo đá về hướng khác nên đã khẽ nhích người qua phải để đủ lực bay qua. Hết rồi Tèo ơi, Thái hét to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đổ người tay giơ lên định cản bóng thì tự nhiên trong tích tắc bóng lại lắc lư, đột ngột đổi quỹ đạo bay vụt qua khỏi tay Thái lọt thẳng vào khung thành, đúng ngay góc chữ A mà hai đứa bạn vừa mới đá. Xít sao bóng lại lắc lư thế nhỉ? Thái đấm mạnh xuống đất, phóng viên bên ngoài đường pích tấm tắc khen, một cú sút mang thương hiệu của số 9 U23 Việt Nam, người ngoài hành tinh Văn Tèo. Bóng bay lượn thành một vòng xong lướt thẳng tới khung thành. Tuy là Thái đã đổ người đúng hướng nhưng có vẻ như theo pha quay chậm này, bóng hơi lắc lư đổi quỹ đạo bay nên Thái không thể chụp được. Một cú nắc cổ bô tuyệt vời, cách chương.